Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, chương 859. Tân Carol, Kidman, Winslet, bởi vì, tiên kiếm, bán chạy, hạ hoa điện ảnh, hạ hoa video lưới, hai cái này hạ hoa cột lên thành phố công ty, giá cổ phiếu cũng là đại phúc độ tăng lên. Hạ hoa điện ảnh thành phố giá trị đột phá 2.350 triệu. Hạ hoa video cũng đột phá 1-20 tỷ đại quan. Chu Hạ trên mặt nổi cá nhân tài sản cũng là lần đầu vượt qua 1.800 triệu. Trở thành thứ nhất lấy vui chơi giải trí sản nghiệp tiến vào hoa nhân phú hào tiền tam nhân. Cũng chỗ cao toàn cầu phú hào bảng đệ 25 vị. Cùng lúc đó, hạ hoa điện ảnh ở đế đô tân trụ sở chính hạ hoa cao ốc. Đủ loại vào ở kiểm nghiệm hoàn thành. Cũng rốt cuộc có thể rời rồi. Đến thời điểm rời vào tân địa chỉ, cái gọi là Chu Hạ cùng hạ hoa điện ảnh thời đại mới đến. Ngược lại cũng thập phần hợp với tình thế. Kết thúc châu Á tuyên truyền sau, Chu Hạ cùng một đám chủ sáng đem ở ngày 29 đồng thời đi châu Âu. Bắc Mỹ tuyên truyền điện ảnh, ngày 28 tháng 7 buổi tối, kinh giao đại biệt thự, Chu Hạ cùng Tiểu Hồ hai người sau khi cơm nước xong, vừa mới chuẩn bị đến mái nhà vườn hoa tản bộ, hoạt động, tiêu hóa hạ thức ăn, Chu Hạ liền nhận được đến từ hạ hoa điện ảnh Bắc Mỹ người phụ trách Peter Việt Dương điện thoại. Boss, Carol, chủ yếu diễn viên thử trang chiếu cùng thử vai diễn video. Đã đăng lên tới công ty hạ hoa video bản hải ngoại tài khoản. Ngươi đăng nhập kiểm tra sau. Xin mau sớm cho chúng ta ngươi lựa chọn. Như vậy chúng ta tốt thừa dịp lần này ngươi qua đây tuyên truyền điện ảnh. Cho ngươi hẹn trước mấy cái diễn viên. Cho các ngươi gặp mặt nói chuyện với nhau. Nói một chút nhân vật các thứ chuyện. Peter nhanh chóng vừa nói. Bên kia lúc này hẳn là buổi sáng mới vừa đi làm. Được, ta sẽ lập tức nhìn. Trễ nhất 3 giờ sau cho ngươi đáp lời. Chu Hạ nói xong liền cúp điện thoại. Hắn cũng không đi tản bộ. Lên lầu đi thư phòng thư phòng. Tiểu Hồ chính là cảm thấy hứng thú đi theo hắn. Chu Hạ mở ra máy tính. Chuẩn bị đăng nhập tài khoản kiểm tra, Carol, tuyển vai diễn tình huống. Thấy Tiểu Hồ đứng ở sau lưng liền nói, đi, ngươi đi một mình tản bộ đi, nghĩ đến thử vai diễn đều là Hollywood chứ danh nữ minh tinh. Khả năng còn có thân mật vai diễn, Chu Hạ cảm thấy còn chưa để cho Tiểu Hồ thấy tốt. Làm gì à, có chuyện gì là ta không thể biết? Tiểu Hồ cau mày hỏi, không có à, ta muốn công việc, ngươi không muốn gây trở ngại ta. Chu Hạ tiếp tục kiên trì nói, ta nghe đến, ngươi muốn xem cái gì thử vai diễn video. Tiểu Hồ lập tức quyết miệng nói, há, ngươi lại thật nghe hiểu đây. Đây cũng là để cho Chu Hạ có chút ngoài ý muốn. Tiểu Hồ, ngươi tiếng Anh đề cao rất nhanh à. Đó là, bây giờ ta tiếng Anh khẩu ngữ cùng thính lực đã vấn đề không lớn lắm rồi. Lần sau hợp tác với Hollywood cái gì mảng lớn, nhớ phải cân nhắc ta. Tiểu Hồ lập tức đắc ý nói, ở Liễu Vũ Phi năm ngoái diễn viên chính rồi, siêu đại chiến, sau. Năm nay lại bằng tiếng Anh ưu thế thu được, biệt đội siêu anh hùng 2, chung cái kia tế phân không. Thiếu nữ tiến sĩ nhân vật, lần này nhưng là nhường một chút hạ hoa điện ảnh còn lại hoa đán. Cũng cảm nhận được áp lực cực lớn cùng động lực. Bây giờ các nàng toàn bộ đem học tiếng Anh coi thành tối nhiệm vụ trọng yếu. Nhã Nhã chụp xong, Viêm Hoàng hậu Duệ. Càng là thừa dịp lúc nghỉ dưỡng lúc này. Đi Úc chân đặc biệt học tiếng Anh. Tiểu Hồ, Tư Tư, Đường Đường, Tiểu Ái, Tiểu Dĩnh mấy người cũng là mỗi thiên đô mời lão sư dạy Anh văn đặc biệt giáo khoa. Dù sao ai cũng không nghĩ tiếp theo công ty có với Hollywood hợp tác mảng lớn. Có thích hợp nhân vật, còn bị Liễu Vũ Phi chiếm. Chu Hạ đối với các nàng sự cạnh tranh này, ngược lại là vội vàng rất hài lòng. Nghĩ đến cần phải nhìn là nữ đồng đề tài, thì Lori thử vai diễn video. Tiểu Hồ coi như nữ tính, nàng thị giác cùng cái nhìn cũng có nhất định đạo lý. Liền không tiếp tục để nàng rời đi. Ngươi đã muốn xem, vậy thì nhìn đến nghiêm túc một ít. Đợi một hồi ta nhưng là sẽ đưa vấn đề. Chu Hạ vừa nói, một bên đổ bộ Peter lời muốn nói Hạ Hoa video hải ngoại tài khoản. Không thành vấn đề, để cho ta nhìn ngươi bộ này nữ đồng vai diễn. Rốt cuộc cũng chọn người nào, có xinh đẹp hay không? Tiểu Hồ cao hứng đáp ứng, từ cái ghế phía sau tới, nghiêng thân ngồi ở cái ghế trên tay vịn. Tổng cộng có 3 cái văn kiện giáp, chia làm thử trang chiếu cùng thử vai diễn video. Tất cả đều là 2 cái nữ chủ mấy cái thử vai diễn diễn viên thử vai diễn tài liệu. Chu Hạ trước mở ra nữ nhị hào Terry này mấy cái diễn viên thử trang chiếu. Tổng cộng có 4 vị diễn viên, theo thứ tự là Eva, Green, Megan, Fox, Emma, Watson, Rooney, Mara. Chu Hạ từng cái mở ra, nhìn người mặc lên thế kỷ USA mũ thập niên 60 đồng phục 4 vị nữ diễn viên. Tràn đầy phục cổ khí tức, có đặc sắc, cũng thập phần thỏa mãn. Sau đó lại tiếp tục nhìn các nàng 4 người thử vai diễn video. 4 người thử vai diễn đều là giống nhau 2 cái kiểu đoạn. Ở Carol rời đi Terry này sau đó, đối Terry này cái loại này thương tâm diễn dịch, cùng với Carol lần nữa trở lại, Terry này phức tạp cảm tình. Tuyển vai diễn đoàn đội cho 4 vị diễn viên thử vai diễn đánh tổng hợp chấm điểm. Chu Hạ coi trọng nhất Rooney, Mara là 87 phân, xếp hạng thứ 2, đệ nhất không có ngoài ý muốn là 88 phân Emma Watson, thứ 4 là 84 phân Eva Green, thứ 3 là 85 phân Megan Fox. 4 người chấm điểm chênh lệch cũng không lớn, có thể thấy cuối cùng vẫn muốn hắn cái này đạo diễn tới quay bản. Nàng coi trọng nhất ai, người đó liền sẽ thắng được. Chu Hạ lặp đi lặp lại ở trong máy vi tính quan sát những thứ này thử trang chiếu cùng thử vai diễn video, cảm thấy màn ảnh máy vi tính quá nhỏ. Hắn liền đem video thả vào phòng làm việc một mặt trên vách tường. Phóng đại tiến hành càng cẩn thận quan sát suốt hao tốn nửa giờ. Chu Hạ đầu tiên loại bỏ 80 năm ra đời, đã 34 Eva. Nàng xem ra hơi quá với tính gan liêu nhân, cũng không quá phù hợp điện ảnh trông tê sắc rát cái này 23-4 tuổi nữ hài hình tượng. Sau đó còn lại 3 người dựa theo tuyển vai diễn đoàn đội tinh tế chấm điểm. Emma Watson cũng không phải là bởi vì diễn kỹ mới tổng hợp điểm số cao nhất, càng nhiều là bởi vì cùng nhân vật tuổi tác và khí chất độ phù hợp, cùng với còn lại tiền đóng phim, sức ảnh hưởng các loại tăng lên chấm điểm, mới so với những người khác cao hơn một chút. Tương đối mà nói, còn lại 3 vị nữ diễn viên diễn kỹ càng thành thục hơn. Chu Hạ nhìn kỹ Megan Fox thử vai diễn video cùng thử trang chiếu, thực ra cũng rất tốt, nhưng nghĩ tới nàng dĩ vãng trên màn ảnh xuất hiện tính gan hình tượng, khả năng để cho người xem ấn tượng quá sâu, Chu Hạ hay lại là loại bỏ nàng. Còn lại 2 người, Chu Hạ cũng không gấp lựa chọn, còn phải xem mấy cái diễn viên lẫn nhau đối vai diễn video, nhìn một chút toàn thể cảm giác cùng hiệu quả. Một bên Tiểu Hồ vẫn không có lên tiếng, yên lặng quan sát Chu Hạ. Mặc dù đều là giới điện ảnh và truyền hình một cái nghề, nhưng diễn viên cùng đạo diễn là không cùng hai cái nghề. Đạo diễn khảo lượng sự tình quá nhiều, với diễn viên chủ yếu là cân nhắc tự thân biểu diễn lại bất đồng. Nàng vẫn là lần đầu tiên gần như vậy nhìn Chu Hạ công việc. Liền nhìn như vậy hắn lặp đi lặp lại nhìn nhiều chút video cùng thử trang chiếu, không ngừng yên lặng suy tư, cũng không biết rốt cuộc cũng đang suy nghĩ gì. Chu Hạ cũng không để ý, một mực an tĩnh ngồi ở trên tay vịn Tiểu Hồ. Hắn lại mở ra Carol nhân vật này thử trang chiếu cùng thử vai diễn video văn kiện. Carol nhân vật này chỉ có Nicole Kidman cùng Kate Winslet hai người thử vai diễn. Xem trước hai người ảnh sân khấu. Hai người đều là điển hình tóc vàng mắt xanh mỹ nữ. Rất phù hợp Carol cái này trung niên quý phụ khí chất. So sánh vốn là điện ảnh Kate Blanchett, hai người bọn họ tướng mạo càng nhu mỹ một ít. Không có như vậy có công kích tính. Cũng không tính quá phù hợp nhân vật yêu cầu công tức. Nhưng trải qua trang điểm, mặc vào trang phục diễn sau đó, hai vị này diễn viên so với Chu Hạ muốn phù hợp nhân vật nhiều. Hoa, từng tái, người muốn với hai người bọn họ hợp tác sao? Ta khả ưa thích Nicole Kidman rồi. Tiểu Hồ thấy mở ra ảnh sân khấu xuất hiện hai vị này cự tinh ảnh hậu. Không nhịn được kinh hô. Ha ha, đúng vậy, thế nào đây? Chu Hạ cười cười, liên quan tới hắn quay chụp một bộ anh văn nữ đồng đề tài điện ảnh. Biết người cũng không phải là quá nhiều, Tiểu Hồ cũng chỉ là có chút nghe thấy. Cũng không biết càng nhiều chi tiết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.